Chàng rể đào hoa, chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 625. Trần Hoàng Thiên tin anh không nhìn nhầm. Anh cùng Hồ Linh Đan giải qua hàng đầu. Xong việc cùng Tây Bắc Vương đi xem qua Hồ Linh Đan. Cho nên ấn tượng vẫn rất rõ ràng. Có phải Hồ Linh Đan hay không anh liếc mắt cũng nhìn ra. Trần Khả Di nhìn theo ánh mắt Trần Hoàng Thiên. Thấy Trần Hoàng Thiên đang ngây người nhìn chăm chú một cô gái xinh đẹp. Cô liền trêu chọc, không nghĩ tới anh Hoàng Thiên lại mê gái đẹp như vậy. Nhìn gái đẹp tới mắt đều trắng hết lên. Xem ra anh Hoàng Thiên là thiếu sự quản giáo nha. Em đây sẽ tìm số điện thoại của chị dâu. Sau đó bảo chị dâu quản thật chặt anh Hoàng Thiên mới được. Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Trần Khả Di nói. Nhanh, dán dâu giả lên cho anh. Cải trang một chút, anh Hoàng Thiên không phải muốn cải trang đi tìm cô gái xinh đẹp kia chứ? Trần Khả Di cười hỏi. Trần Hoàng Thiên nói. Là cháu gái của một người quen cũ đã mất. Anh tìm cô ấy rất lâu nhưng không tìm ra được. Ở đây gặp được, anh phải đi chào hỏi một chút. Trần Khả Di thẻ lưỡi. Cô mới không tin đâu. Muốn đi làm quen thì nói thẳng. Còn nói cháu gái người quen đã mất. Đàn ông muốn vượt giao. Thật là chuyện quái quỷ gì cũng nói được. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Trần Hoàng Thiên là anh trai cô. Không phải bạn trai. Muốn quản chuyện của anh ấy cũng không quản được. Cô cấp tốc dán dâu giả cho anh. Sau đó dùng đồ trang điểm. Hóa trang cho Trần Hoàng Thiên. Lúc này, một nhóm người đi cùng Hồ Linh Đan bước xuống xe. Một thanh niên giữ lấy tay Hồ Linh Đan. Trong đám người này, bao gồm cả Hồ Linh Đan. Tổng cộng có 2 thanh niên. 2 cô gái. Một ông già và 4 người đàn ông. Trừ bỏ Hồ Linh Đan và một thanh niên giữ tay Hồ Linh Đan có vẻ bình thường ra. Còn lại một đôi nam nữ. Một ông già và 4 người đàn ông cao to nhìn qua đều không phải người bình thường. Đặc biệt là ông già đó. Tuy rằng tuổi đã cao. Nhưng lưng hùm vai gấu. Tinh thần phấn chấn. Hơn nữa tóc ông ta uốt ngược. Cho người ta thấy một loại quyền cao chức trọng. Địa vị hiển hách. Ông Tần. Đây chính là nhà đấu giá Sotheby. Một lát nữa ở chỗ này sẽ tiến hành bán đấu giá sâm hoàng đế. Tiền đã chuẩn bị đầy đủ. Về phần có lấy được nó hay không, còn phải chờ xem tình hình lúc đó. Thanh niên kéo Hồ Linh Đan đi tới trước mặt ông già. Cung kính nói. Ông Tần gật đầu. Chắp tay đi tới cổng chính nhà đấu giá. Những người khác cũng đi sát theo sau. Trong chốc lát, họ liền đi vào nhà đấu giá. Bọn họ chân trước vừa bước vào. Trần Hoàng Thiên được Trần Khả Di cấp tốc hóa trang. Cũng mang mũ cho Trần Hoàng Thiên nữa. Mặc ngôn sư thái, thiên sư trương, trương chân nhân. Mọi người trước tiên ở trong xe chờ tôi. Tôi vừa nhìn thấy cháu gái Tây Bắc Vương. Đi qua hỏi thử xem người nhà họ Hồ có khỏe hay không. Trần Hoàng Thiên nói. Ba vị trưởng môn gật đầu nói tốt. Bọn họ đều biết quan hệ của Tây Bắc Vương và Trần Hoàng Thiên. Vì thế nên Trần Hoàng Thiên và Trần Khả Di xuống xe. Đi vào nhà bán đấu giá. Lúc này, từ trên tòa nhà cao tầng đối diện nhà bán đấu giá. Hàn Tử Minh và người đứng đầu nhóm tử thần. Cầm kính viễn vọng, đang xem người và nhân viên ra vào bên ngoài nhà đấu giá. Mục đích chính là muốn xem thử trưởng môn ba phái Nga Mi. Long Hổ, Võ đang có tới hay không? Nếu bọn họ tới, bị anh ta nhìn thấy. Vậy giết từng người một. Giết mấy vị trưởng môn cũng giống như chặt đi cánh tay của Trần Hoàng Thiên vậy. Một khi Trần Hoàng Thiên mất đi tay này. Muốn giết Trần Hoàng Thiên đúng là dễ như trở lòng bàn tay. Cách chương.